Vị trí tới gần cô, cậu mới nhìn không được nhắn tin cho cô, phân tán sự chú ý của cô. Nhưng lúc này Thích Yến mới chợt phát hiện, chuyện mà cậu kiểm soát không được vẫn còn rất nhiều. Cậu không có sức lực, không làm được gì. Cũng bởi vì ở Dư Bình gặp được mọi người, Sư Nhạc bắt đầu tâm tư của người bên cạnh đã trôi dạt đến tận chân trời. Cô tiếp tục nói, làm thế nào bây giờ? Hình như chị không nỡ xa mọi người. Chưa gì đã bắt đầu thấy nhớ mọi người rồi. Tìm được người nào đó, không phải cậu. Nội tâm của Thích Yến lúc vô cùng khó chịu. Cậu lặng lẽ hít một hơi thật sâu. Bọn em cũng không nỡ rời xa chị. Sư Nhạc nói, phải đấy, vậy làm sao bây giờ? Có thể làm gì bây giờ? Cậu chẳng thể làm gì được. Thậm chí có thể đứng trong bóng tối, mượn cái cớ sứt sẹo để gặp cô được nhiều thêm một lần. Rõ ràng, biết gặp rồi sẽ nhớ nhiều hơn. Sẽ càng không nỡ, sẽ càng lún sâu. Nhưng cậu vẫn muốn làm. Thích Yến nhìn cô, thấp giọng lặp lại một lần nữa giống như đang nói với chính mình. Làm sao giờ nhỉ? Hình như cảm thấy vấn đề có chút ngốc nghếch. Sư Nhạc bật cười, giơ tay vỗ nhẹ vào đầu cậu. Nhớ thì gặp thôi. Cô có chút mệt mỏi, đưa tay lên đầu. Thích Yến xoa xoa, cảm giác trên tay khá dễ chịu. Tay của Thích Yến khẽ nhúc nhích, nhưng không hề nhấc lên. Cậu yên lặng nhìn người trước mặt. Cô dùng giọng điệu thoải mái nói với cậu một câu, mà đối với cậu có lẽ là không thể nào làm được. Nhớ thì gặp thôi. Cậu tin tưởng chỉ cần cậu muốn, một ngày nào đó tương lai cậu nhất định sẽ gặp được cô. Hơn nữa đối với chuyện này cũng vô cùng tin tưởng. Nhưng cậu lại không biết ngày nào đó là lúc nào. Cũng không biết ngày đó liệu cô còn nhớ cậu hay không. Hoặc là bên cạnh cô có còn ai khác nữa không? Cô nổi bật thế nào? Cậu là người hiểu rõ hơn bất cứ ai. Qua một lúc, bàn tay đặt trên đầu của cậu từ từ rũ xuống. Thích Yến ngước mắt lên, thấy người trước mắt đã ngủ gục trên ghế. Cô uống say rồi. Lúc này sợ không thể tỉnh táo được nổi. Nói đến xem phim, nhưng bộ phim đã chiếu từ lâu mà cả hai đều không ai chú ý xem. Thích Yến hơi nghiêng người qua, cũng dựa vào thành ghế. Cuối cùng nhấc tay lên, trong mốc đêm, dùng ngón tay phác họa lại gương mặt của cô, muốn khắc sâu hình ảnh của cô vào trong lòng. Cậu không biết sau khi Sư Nhạc rời khỏi tay, phải mất bao lâu con người mới có thể phai nhạt dần trong lòng cậu. Cô giống như một cơn mưa. Xin lỗi các bạn, cô giống như một cơn mưa. Bất chợt đến theo mùa hè này, lúc đến ồn ào, lúc đi dữ dội, nhưng lại tưới ướt cả người cậu. Thích Yến lấy điện thoại di động ra, mở máy ảnh lên, chụp một bức ảnh của cô. Một lúc sau cậu lại hướng camera về phía hai người, đưa khuôn mặt hai người vào chung một khung ảnh. Cô hít thở rất nhẹ nhàng. Thích Yến ngắm một hồi lâu, nhận ra suy nghĩ của mình có chút bay xa. Cậu bối rối, chuyển sự chú ý vào bộ phim đang xem. Bộ phim đã chiếu được một nửa, là bộ phim tình cảm. Bình thường Thích Yến không xem những bộ phim tình cảm kiểu này. Lúc Thích Yến chọn bộ phim này, không có ý nghĩ gì khác, chỉ tùy tiện tìm một bộ phim được đánh giá cao để cùng xem với cô. Là một bộ phim nước ngoài, lúc này phụ đề đang chạy đến dòng chữ. Có một người để nhớ nhung, đó là một chuyện hạnh phúc. Thích Yến không khỏi ngẫm nghĩ. Là một chuyện hạnh phúc, Sư Nhạc nói đúng. Người vẫn còn ở bên cạnh cậu, vậy cậu đã bắt đầu cảm thấy nhớ cô. Đúng là điều có một chút hết thuốc chữa. Không những là hạnh phúc mà còn có cả nỗi buồn. Khoảng thời gian tiếp theo, Thích Yến nghiêm túc xem hết bộ phim. Đây là một phim về nhịp đập của thanh xuân, về những điều không có được. Lúc Sư Nhạc tỉnh lại, bộ phim vẫn đang chiếu. Cô xoa xoa cổ, có chút sửng sốt. Chị ngủ quên. Thích Yến quay đầu sang cười nói. Phải, coi thế nào cũng không tỉnh. Sư Nhạc mỉm cười, nói như vậy là chị không tin rồi đấy.

đúng là trước đây mình từng nói, lúc nào rời đi muốn mời cậu một bữa cơm. Chân thành cảm ơn cậu. Cô vô cớ thở phào nhẹ nhõm, giống như cảm thấy bản thân không cần phải trả lời câu hỏi vừa nãy nữa. Cười nói, tính chứ, lúc nào kết thúc sẽ tới tìm cậu. Thích Yến ừ một tiếng, xoay người lại, vậy chút kèo rồi nhé. Quay lại trường học, người trên sân trường đã giải tán hết, nhưng Thích Yến vẫn cho xe dừng ở một góc khuất ban đầu. Sư Nhạc từ trong áo mưa chui ra, được gió đêm thổi lên lúc này cảm thấy tỉnh táo lại không ít. Đi đường cẩn thận, Thích Yến khẽ gật đầu, nhàn nhạt cười nói, cảm ơn món quà của chị. Sư Nhạc lặng lặng cong khóe môi, với tay rời khỏi. Đến khi bước vào trường học rồi, cô mới nghe thấy tiếng xe nổ máy. Sư Nhạc cũng không vội lên đầu, cô ngồi xuống một cái ghế đầu còn lại ở trên sân trường. Đồng Năm tắm rửa bước ra, vì bóng người ngồi trên sân trường làm giật mình. Nhìn kỹ thấy Sư Nhạc mới thoáng hoàn hồn, bước tới hỏi, đi đâu mà lâu vậy? Cũng không hỏi cô tại sao lại ra ngoài. Lúc đó bầu không khí vì câu nói của Năm Thái nên có chút ngại ngùng. Sư Nhạc ra ngoài đúng lúc cho anh ấy một bậc thang bước xuống. Sư Nhạc nói, đi lang thang ấy mà. Trước khi rời khỏi, cô đã nhắn tin cho mọi người báo bình an. Đồng Năm lau tóc, ngồi xuống bên cạnh cô, lẩm bẩm, gần đây hay thấy cậu chạy ra ngoài ban đêm nhỉ? Lạ lướt lạ cái mà không cẩn thận gì hết. Sư Nhạc không có trả lời. Chẳng hiểu sao cô lại có chút buồn cười. Trong bất chợt lại sinh một suy nghĩ, giống như những nơi cô và Thích Yến từng bí mật đến, chỉ có hai người biết. Chuyện này khiến cô cảm thấy có chút vui vẻ. Trên WeChat có thêm một người muốn kết bạn với cô. Ghi chú là Sư Mãn Mãn. Sau khi Sư Nhạc đồng ý, bên kia rất nhanh gửi cho cô một dãy số, số điện thoại của anh, nhớ lưu lại. Sư Nhạc ngoan ngoãn đưa dãy số này lại. Lúc nhập ghi chú, cô hơi dừng lại, sau đó nhập vào cái tên Sư Viên Viên. Sư Tần lại gửi tin nhắn đến, muộn vậy rồi, sao còn chưa ngủ? Sư Nhạc nói, còn sớm mà. Sư Tần trả lời rất nhanh, không còn sớm nữa, đi ngủ nhanh đi. Sư Nhạc nhìn dòng chữ này có chút xuất thần, chưa kịp đợi cô ký ra câu trả lời, bên kia lại gửi đến một tin nhắn. Như vậy, một ngày sẽ trôi qua rất nhanh. Sư Nhạc thực sự sửng sốt từ lúc nhận được cuộc điện thoại của Sư Tần. Sư Nhạc có cả thấy biểu hiện của anh ấy rất bình tĩnh. Nhưng lúc này cô mới biết anh ấy không hề dễ chịu như vậy. Thì ra anh ấy cũng đang chờ đợi một ngày đó đến thật nhanh. Cô khẽ đầm đầy đầu ngón tay, hồi âm lại. Được. Bởi vì các em học sinh cũng đã biết bên đoàn chỉ còn vài ngày, cho nên mấy hôm nay văn phòng liên tục có người đến. Trên mỗi đoàn viên đều trồng rất nhiều quả. Quả Sư Nhạc là nhiều nhất. Các em lớp 3 đều tặng cho cô. Bên lớp 6 có mấy bạn, người như Lưu, Thủy Dương dẫn đầu, cũng tặng cho cô không ít. Cộng thêm bài hát trong buổi liên hoan văn nghệ hôm đó, cô gần như trở thành người nổi tiếng trong mắt các em học sinh. Mỗi ngày, tan học, đám trẻ ở khắp các con đường đều muốn cô đưa về tận nhà. Với tiền đề mà trong đoàn đã quy định, hầu hết các món quà đều đến tay, đều là thư tay. Sư Nhạc cũng rất lâu rồi chưa nhận được thư, không giống những bức thư từng nhận được những năm cấp 2, cấp 3, kiểu như này được viết bằng giấy bút. Câu chữ vô cùng thông thường, nhưng lại ẩn chứa sự nhiệt tình, khiến cô rất thích. Lúc ngồi trong văn phòng viết thư hồi âm, cô nghĩ thực ra cũng không phải là không có gì để lưu lại, cũng không có gì là không thể mang theo được. Hồi âm xong bức thư cuối cùng, Sư Nhạc chợt nhớ tới câu nói của Thích Yến ngày hôm đó, không lưu lại thứ gì. Thế là cô lại rút ra một tờ giấy khác, cái này cũng được xem là một món quà đúng không? Mọi cảm xúc cứ như vỡ òa trong buổi liên hoan văn nghệ hôm đó. Thế nên mấy hôm nay, mọi người đều rất trầm lặng. Thời gian cứ rời khỏi càng gần, mọi người càng ít nhắc đến. Sứ Nhạc vẫn nhớ bữa cơm đã hứa với Tích Yến. Sứ Tần muốn đến đón cô tới Giang Châu, dĩ nhiên cô sẽ không về cùng với đoàn đội. Vì thế bữa cơm này vẫn có thể thực hiện được. Chỉ là không ngờ, ngay cả bữa cơm này cũng không thể ăn được. Hôm thứ năm, Hồ Từ không đến trường, là Tích Yến gọi điện thoại đến xin nghỉ. Sư Nhạc biết tình trạng của mẹ cậu không được tốt, chỉ là lần này không ngờ nghiêm trọng, cả nhà bọn cậu đều phải đến Thanh Thành. Tích Yến nói không biết lúc nào mới quay về, cũng không để cho Hồ Từ ở nhà một mình. Ngặt nỗi trong thôn có chuyện, cũng truyền tai nhau rất nhanh. Sư Nhạc đưa bọn họ về nhà, tình cờ nghe được người dân bàn tán với nhau, sợ là không qua được, gọi hai đứa nhỏ qua đó, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng để gặp mặt lần cuối. Thứ sáu, bọn đưa bọn trẻ về nhà xong, mọi người quay lại thu dọn hành lý. Thứ bảy, mở cuộc họp với hiệu trưởng, ăn trưa xong, buổi chiều sẽ đến được. Lúc đến cũng không có bao nhiêu đồ, Sư Nhạc cũng không gấp gáp. Cô ngồi trong phòng lớp 3, nhìn tấm bảng đen đến thẫn thờ. Trước lúc rời khỏi bạn, trẻ đã làm tổng vệ sinh, cả trong lẫn ngoài đều sạch sẽ, gọn gàng. Nhưng bây giờ trên tấm bảng đen lại có rất nhiều chữ, chi chít dày đặc, đều là cô giáo Nhạc Nhạc. Một lúc sau, Sư Nhạc nằm sấp lên bàn, nghẹn ngào lấp lên một tiếng. Lúc di động đổ chuông, ý thức của cô vẫn chưa hoàn toàn trở lại. Nhưng sự cảm động trong nháy mắt đó đã yên tĩnh trở lại. Sư Nhạc cầm điện thoại lên, nhìn thấy cuộc gọi thoại là Tích Yến. Có điều không hiểu sao cậu lại cúp máy. Cô gọi lại, nhưng bên đó mãi vẫn không bắt máy. Cậu đang ở bệnh viện, phải chăm sóc cho mẹ. Có lẽ lên rất bận rộn. Cũng có thể đã gặp chuyện gì đó. Sư Nhạc ngẫm nghĩ, sau đó gửi tin nhắn cho cậu. Sao vậy? Dì đã khỏe lên chút nào chưa? Bên đó đến tối vẫn chưa thấy hồi âm. Bệnh viện Thanh Thành. Hồ Từ bọt lên giường nằm xuống, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, thấp giọng nói, anh không ngủ sao? Thích Yến ngẩng đầu lên, ừ, em ngủ trước đi. Hồ Từ ân cần hỏi, anh, hôm nay anh cứ nhìn vào điện thoại mãi, có chuyện gì sao? Không có chuyện gì cả. Thích Yến kéo đắp chay chăn cho cậu bé, khẽ thôi, đừng làm ồn đến mẹ. Hồ Từ ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ. Tích Yến kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống, trong đêm khuya tích mình, cứ nhìn tin nhắn đó không rời mắt, ngón tay đã chắc mình. Sau khi nhắm mắt lại, Hồ Từ nhỏ giọng hỏi cậu, anh, bao giờ thì chúng ta về nhà? Tích Yến, mấy ngày nữa. Hồ Từ mím mím môi, mò mẫm kéo quần áo của cậu, vậy em có thể quay về trước không? Ngày mai cô giáo Nhạc Nhạc phải đi rồi, em muốn tiễn cô ấy. Thích Yến sửng sốt, xoay đầu sang nhìn cậu bé, mãi một lúc sau mới khẽ thở dài, không được. Tại sao không được? Thích Yến lần này không trả lời tại sao không được, bởi vì cậu biết hai người cách xa, thích nhau quá xa, cậu không xứng với cô, mà nếu như đã không xứng, chi bằng đừng gặp nhau nữa. Cậu không dám gặp. Hồ Từ có chút ấm ức, nhưng em rất nhớ cô ấy. Thích Yến tới gần cậu bé nhẹ giọng nói, rất nhớ sao? Cũng không biết là đang hỏi cậu bé hay là đang hỏi chính mình. Dạ, Hồ Từ gật đầu mở mắt ra. Nếu không gặp, sau này sẽ không được gặp nữa. Thích Yến cũng hơi bần thần. Sư Nhạc đợi đến ngày hôm sau, nhưng mãi không thấy Thích Yến hồi âm lại. Mọi người họp xong, ăn xong bữa trưa, Sư Nhạc lại lấy điện thoại ra xem. Vẫn không thấy động tĩnh gì, lặng lẽ gọi điện qua, nhưng bên đó không nhận máy. Nhạc Nhạc, em thật sự không về cùng bọn anh sao? Lâm Thái mang ba lô tới trước. Anh ấy tưởng hôm đó sau khi uống say, đã có những lời làm cô khó chịu, bèn nói. Ngày đó anh uống hơi nhiều, cũng không phải kêu em bày tỏ thái độ gì cả. Em đừng để trong lòng nhé. Sư Nhạc lúc này tâm trạng không được tốt. Cô ừ một tiếng, em không để bụng. Vậy em? Anh ấy còn chưa nói hết câu, một chiếc xe ô tô màu đen đã dừng lại tại trước cổng trường. Có người trong đoàn đang đứng trước cổng trường chào tạm biệt các em học sinh, nhìn thấy chiếc xe, Nhiên trợn mắt lên. May bách! Sư Nhạc đang đứng dưới cột cờ trong sân trường, dường như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt đang nhìn vào di động, khẽ di chuyển, ngẩng đầu lên nhìn qua bên đó, từ ghế lái phụ có một người bước xuống, Hứa Tình dắt nên đôi giày cao gót nhỏ, cười rạng rỡ với tay với cổ. Sư Mát Mát, Sư Nhạc hơi dựng thẳng người dậy, chân thấy từ bên ghế lái một người bước xuống, dáng người rong ròng cao, mặc một chiếc áo sơ mi đến mở nửa cúc, bên trong là chiếc áo phông trắng, đeo một cặp kính râm, nhìn từ xa trông có vẻ lịch thiệp. Sư Nhạc há hốc, người đó hình như cũng nhìn thấy cô, cất bước đi thẳng về phía cô. Lâm Thái bên cạnh thấy vậy, sắc mặt thoáng thay đổi, nhạc nhạc, em quen sao? Sư Nhạc không trả lời, cô chăm chú nhìn người đàn ông đang bước về phía mình, tay chân nhất thời không biết nên đặt vào đâu. Mãi cho đến khi anh ấy đứng trước mặt cô, khoảng cách gần như vậy cũng có thể nhìn thấy rõ được ngũ quan của anh ấy, quả thật rất lịch thiệp, nhưng lại có chút gì đó thản nhiên tùy hứng, những ký ức đã quên trong quá khứ dường như lại đổ về. Sư Nhạc cắn môi dưới, Sư Tần thấy cảnh hành động nhỏ này của cô, nhất thời bật cười. Sao không gọi người ta? Sư Nhạc hỏi, gọi cách gì? Chọc. Sư Tần đưa tay lên vào đỉnh đầu cô. Em nói gọi cách gì? Vẫn muốn không thừa nhận, Sư Nhạc vô thức muốn tránh khỏi bàn tay của anh ấy. Đã rất lâu rồi, chưa có ai đụng vào đỉnh đầu. Nhưng lúc này cô này chịu đựng không nhúc nhích. Cô hít một hơi, ngước mắt nhìn anh ấy. Sao bây giờ anh mới đến? Sư Tần hơi thoáng sửng sốt. Anh ấy thu tay về, tháo mắt kính xuống, hơi nghiêng người. Phải, anh đến muộn, cho anh xin lỗi nhé, được không? Sư Nhạc nhìn anh, một lúc sau mới đáp lại một tiếng. Sư Tần dường như đã quẳng cái chuyện của mười mấy năm trước ra sau đầu. Dáng vẻ như thể chỉ thực sự đến đón một người em gái chuẩn bị về nhà. Không nói một câu sáo ngữ với cô, cũng không cùng cô nói những câu xến xẩm. Điều này khiến Sư Nhạc rất vui, khiến cô như được xóa chút tính khí trẻ con của mình. Sư Tần lúc này mới đeo mắt kính lại, đứng thẳng người dậy. Sau đó anh ấy nghe thấy tiếng anh rất nhỏ, động tác của anh ấy thoáng khựng lại, hơi ngước mắt lên nhìn người trước mặt. Tay của anh ấy nhấc lên đỉnh đầu cô. Các thành viên trong đoàn chưa rời đi. Xe của Sư Tần mặc dù lớn nhưng không ngồi được mấy người. Biết đây là anh trai của Sư Nhạc, nên mọi người cũng không nói muốn đi chung. Sư Tần cũng không quá khách sáo, anh ấy trực tiếp bỏ hành lý của Sư Nhạc vào cốp. Học sinh đều tiến rất nhiều. Sư Nhạc ngồi vào lái phụ, hạ cửa kính xuống chào tạm biệt bọn họ. Hứa Tịnh ngồi ghế sau, cuối cùng cũng vượt qua con đường này. Cô ấy vịn vào thành ghế, nhìn mà tớ thấy cảm động nữa đấy. Sư Nhạc cúi đầu nhìn điện thoại, không nói chuyện. Sư Tần lái xe, hỏi Sư Nhạc ngồi bên cạnh, ăn tối rồi hắn đi nhé. Sư Nhạc ngẩng đầu lên, sao cũng được. Hứa Tịnh đề nghị, gần đây không có chỗ nào ăn được, hay là chúng ta đến Thanh Thành đi. Sư Nhạc nghe vậy, nước mắt nhìn giao diện khoe chát, khó vài chữ rồi gửi qua. Dì đang nằm ở bệnh viện nào vậy? Đoạn đường này khá bụi nên Sư Tần không có mở cửa sổ. Sư Nhạc thì chăm chú nhìn điện thoại, không hề để ý bên đường có một cậu thiếu niên đang đi xe máy ngang qua bọn họ. Lúc Thích Yến đuổi theo đến Dư Bình, trường học đã trống trơn, chỉ còn lại vài em học sinh đang chơi trên sân trường. Nhìn thấy cậu đến, mọi người đều dừng lại chào hỏi anh Yến. Thích Yến nhìn tòa nhà dạy học không một bóng người, nhất thầu khẽ chuyển động. Các giáo viên đâu rồi? Có người trả lời, đi rồi, vừa mới đi không đâu. Thích Yến vẫn đang ngồi trên xe. Cậu thở hắt ra một hơi, từ Thanh Hành bắt xe về đây, rồi lại chạy đến nhà cậu trong xã lấy xe. Mất gần 4 tiếng đồng hồ, cậu muốn gặp lại cô một lần. Hồ Tử nói đúng, bây giờ không gặp sau này sẽ không gặp được nữa. Vậy tại sao không thể gặp? Cậu rất muốn thấy cô. Lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy tin nhắn đó, tay Thích Yến khẽ run lên, không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi rằng, chị đi rồi sao? Sư Nhạc rời khỏi Dư Bình một đoạn, khá xa mới nhận được tin nhắn của Thích Yến. Lúc này cô mới đột nhiên phát hiện, tâm trạng vốn dĩ đang thất vọng của mình, cuối cùng cũng được yên tĩnh trở lại. Cô trả lời, chị đang trên đường đến Thanh Thành. Mọi người đang ở bệnh viện nào? Chị muốn đến thăm gì? Câu này được gửi đi, bên kia mấy phút sau chưa thấy hồi âm. Sư Nhạc đoán có thể cậu thật sự rất bận. Dù sao cũng chưa đến Thanh Thành, cô cũng không gấp gáp. Thế nhưng mấy phút sau, Thích Yến lại gọi điện thoại tới. Bên phía cậu rất yên tĩnh. Sư Nhạc liếc nhìn rồi nhận máy. Chị, giọng nói của Thích Yến có chút khàn khàn. Khoảnh khắc Sư Nhạc nghe thấy không hiểu tại sao có chút đau lòng. Ừ, xong việc chưa? Gì thế nào rồi? Mẹ em vẫn khỏe. Thích Yến thất vọng đáp. Chỉ là không kịp về tiến chỉ, xin lỗi. Sư Nhạc thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút bất mãn với giọng điệu của cậu. Cô cao giọng hỏi, cũng đâu phải sinh đi tử biệt gì. Sao thế? Sau này không định gặp chị nữa à? Thích Yến khẽ cười. Chị, em vốn dĩ muốn gặp chị một lần. Chị cũng muốn gặp cậu. Nghe thấy mẹ cậu không sao, Sư Nhạc cũng yên tâm phần nào. Cô lấy ra một phong thư từ trong túi ra. Vì vậy mọi người đang ở bệnh viện nào? Thích Yến nói, em không ở Thanh Thành. Động tác của Sư Nhạc hơi ngừng lại. Vậy cậu đang ở đâu? Ở một nơi khá xa. Thích Yến nhìn hoàng hôn phía chân trời tấn thở nói, có thể không gặp được chị nữa. Sư Nhạc trầm mặc. Cô đột nhiên có cảm thấy một chút buồn bực, xoay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Hôm nay không về Thanh Thành sao? Thích Yến ừ. Sư Nhạc nói, chị sẽ ở lại Giang Châu mấy ngày, cũng không xa lắm. Có thể chị... Thích Yến ngắt lời cô, giọng điệu chậm rãi. Không gặp được chị cho nên gọi đến để chào tạm biệt chị. Sắc mặt Sư Nhạc hơi tối nản. Cô thở hắt ra một hơi, cũng không quan tâm bên ngoài có khói bụi, hạ cửa sổ xuống để gió gió thổi vào mặt mình. Ý của Thích Yến là không gặp cô nữa, cho dù cô từ Giang Châu chạy qua, cho dù cậu không bận thì cậu cũng sẽ không gặp. Cậu nhóc này lớn mặt rồi sao? Từ trước đến nay, chị không nghe lời chào tạm biệt qua điện thoại. Cô vắt tay qua cửa sổ, nói với đầu bên kia. Muốn nói thì gặp mặt nói. Chẳng phải chị còn nợ cậu một bữa cơm sao? Cậu không muốn nữa à? Thích Yến không muốn nữa. Nghe vậy Sư Nhạc sửng sốt vài giây. Sau đó gần như mất bình tĩnh nói. Chị không phải là người nói không giữ lời. Là em nói không giữ lời. Thích Yến thì thầm. Xin lỗi chị. Sự bực bội của Sư Nhạc đã mắc ở cổ họng, cũng không biết nên bộc phát như thế nào. Cuối cùng không kìm được nữa, thấp giọng một câu, phóc. Cô gần từng chữ, nói với cậu, Thích Yến, cậu nghĩ kỹ rồi đúng không? Trong điện thoại rất yên tĩnh, Sư Nhạc cũng đang đợi câu trả lời của cậu. Cô không biết tại sao, người này đột nhiên lại không muốn gặp cô. Rõ ràng mấy ngày trước còn vòi quà cô, còn kêu cô nhớ trước khi rời khỏi phải ăn bữa cơm này. Vì cớ gì nuốt lời, liền nuốt lời. Cậu dựa vào cái gì? Thích Yến. Sư Nhạc gọi cậu, nói chuyện. Sư Tần và Hứa Tịnh ở bên cạnh, nghe cuộc điện thoại này đều xoay đầu qua nhìn cô. Không rõ tại sao cô lại đột nhiên nổi giận như vậy. Mấy giây sau, Thích Yến gọi cô, chị. Có lẽ mấy hôm nay cậu không nghỉ ngơi tốt, giọng thật sự có chút khàn, nghe có vẻ mất hết sinh lực. Nghe thấy tiếng gọi này, trong lòng Sư Nhạc bất chợt mềm nhún. Cậu nói, chị, sau này có thể em sẽ gặp chị. Sư Nhạc không hiểu ý tứ của câu này. Cô khẽ nhíu mày, gì cơ? Chị chúc chị thuận buồm xuôi gió. Cậu không đợi Sư Nhạc trả lời, tiếp tục nói. Mỗi ngày đều vui vẻ. Cậu, Thích Yến, em rất vui khi được gặp chị ở Dư Bình. Nói câu này xong, Thích Yến cúp máy. Bởi vì Sư Nhạc đang mở cửa sổ, Sư Tần đi chậm lại, sợ bụi bay vào người cô. Anh ấy hỏi, điện thoại của ai vậy? Sư Nhạc cầm điện thoại, nhìn cảnh vật bên ngoài,